Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng so với phổ thông sinh vật yếu nhiều hơn, có thể khôi phục nhanh như vậy, có thể thấy được thánh thủ thụ dịch ở trị liệu phương diện cũng có hiệu quả. Bất quá thiên dạ đương nhiên sẽ không cho hắn thong dong chữa thương cơ hội, vung tay lên, bốn viên nguyên lực lựu đạn liền phân biệt bay về phía bốn cây thánh thụ, sau đó mãnh liệt nổ tung đem thánh thụ nổ thành không ngừng lay động, nước ao cũng nhấc lên sóng lớn. Sáu tay tướng quân từ trong ngủ mê trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn thấy thánh thụ bị thương, lại là phẫn nộ rít gào, trên thân thể nguyên bản khép lại hơn nửa vết thương lần thứ hai vỡ toang, dòng máu dâng trào. Thiên dạ sau lưng cánh ánh sáng triển khai, một cái màu đen quang vũ bắn ra, lần thứ hai đi vào sáu tay tướng quân mi tâm. Sáu tay tướng quân nhấc tay ôm đầu, phát sinh thống khổ không thể tả gào to, thê thảm cực điểm. Toàn thân hắn run rẩy, không ngừng có huyết nhục cơ thể vỡ toang rơi xuống, trong nháy mắt trên người liền xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết nứt. Cứ việc sáu tay tướng quân trạng thái cực sai, nhưng mà cho thiên dạ cảm giác nguy hiểm nhưng chưa hạ thấp. Thiên dạ quả đoán tin tưởng trực giác, vẫn chưa ham chiến, mà là quay đầu liền đi. Quả nhiên, hắn mới vừa rời đi tại chỗ, vài gốc thạch thương liền gào thét mà tới, đóng ở trên mặt đất. Thiên dạ một đường chạy ra rừng rậm, lúc này mới dừng lại. Tin tưởng lấy sáu tay tướng quân thương thế, là kiên quyết sẽ không đuổi tới rừng rậm ở ngoài. Như thế lại tính dưỡng nửa ngày, lại có thêm một phát nguyên sơ chi thương hậu, thiên dạ bào chế y theo chỉ dẫn, lại lẻn vào rừng rậm, cho khôi phục bên trong sáu tay tướng quân bù đắp một cái tàn nhẫn. Như vậy nhiều lần, tương đương với thiên dạ cùng sáu tay tướng quân ở so đấu từng người tốc độ khôi phục. Sáu tay tướng quân rõ ràng tăng nhanh hấp thu hồn nước tốc độ, nhưng là vẫn như cũ không sánh được ở hắc chi thư bên trong tồn trữ lượng lớn tinh huyết thiên dạ. Song phương liền như vậy quá ba ngày, sáu tay tướng quân ở lại ăn dòng giã sáu phát nguyên sơ chi thương tình huống dưới, rốt cục triệt để tan vỡ, chỉ để lại một khối óng ánh long lanh thủy tinh. Đến đây, dựa vào các loại thủ đoạn cùng ắt không thể thiếu vận may, thiên dạ bắt tòa này tứ thánh thụ rừng rậm. Chương 914, một phần công lao. Tứ thánh thụ rừng rậm mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Chỉ là trung tâm thụ hồ hồ nước thì có thể làm cho 20 vạn ngoài ngạch đại quân tiến vào tân thế giới. Đảo giữa hồ tảng đá đã bị bước đầu kiểm nghiệm, thực là một loại có thể biến đổi hình dạng kim loại. Nó cũng không làm sao cứng rắn, nhưng có thể kéo dài và rát mỏng nhưng là rất tốt, đồng thời cường độ cực cao. Điều này cũng mang ý nghĩa, nếu như đưa nó đặc tính tăng thêm vào tân hợp kim bên trong, liền có thể nghiên cứu chế tạo ra tính dai càng cao hơn thiết giáp tấm vật liệu. Lên tới chiến hạm, xuống tới từng binh sĩ, sức phòng ngự đều sẽ thu được chất tăng lên. Hạn chế vĩnh dạ thế giới loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh phát triển, ngoại trừ kỹ thuật ở ngoài, chính là vật liệu, đặc biệt là đến cứ điểm cấp bậc trở lên, đều cần thông qua tăng thêm đặc thù vật chất tới lấy đến một loạt đặc tính. Nhưng mà đại đa số loại này đặc thù vật chất, căn bản không có sản xuất quy mô có thể nói, rất nhiều liền ngay cả bị phát hiện đều cực kỳ ngẫu nhiên, thậm chí lấy ra quá trình không thể phục chế. Nói cách khác, mọi người ở toàn thế giới tìm tới nào đó loại đặc thù vật chất tổng sản lượng hay là chỉ đủ làm ra một, hai cái cứ điểm vũ khí, đó lấy muốn chế tạo cùng cấp bậc vũ khí phải khác tìm nó pháp, tương ứng thiết kế, tuyến sinh sản, đồng bộ tuyến đều cần cải biến. Bởi vậy bất kỳ cao cấp tài liệu mới phát hiện đều ý nghĩa trọng đại, hay là sẽ có một cái tân cứ điểm vũ khí được xuất bản. Mà dị thú bản thân liền là tài nguyên, sao huyệt đầu mối làm sao lợi dụng cũng còn chờ nghiên cứu, đồng thời trong rừng rậm các loại quặng thô xuất hiện tỷ lệ hết sức đề cao, sao huyệt bên trong hầu như mỗi một tảng đá đều là không giống giống quặng thô. Hay là dị thú có thu thập quặng thô quen thuộc, hay là những này khoáng vật đối với chúng nó có lợi. Nói tóm lại, nơi này hầu như mỗi tảng đá đều là bảo vật. Cho tới bây giờ, thiên dạ dùng để thanh toán cho vay thủ đoạn vẫn là ám kim sa quặng thô, bởi vì đặc biệt lượng lớn cung cấp, cứ thế toàn bộ đế quốc ám kim sa quặng thô giá cả đều đi xuống chìm xuống một chút. Coi như giá cả hàng rồi, đơn giá nhưng là phi thường cao, mà thiên dạ quặng thô cơ vốn là nhặt được, cho nên khi Tống Tuệ nhắc nhở hắn cân nhắc thị trường cung cấp lượng cùng giá cả nhân tố thời điểm, thiên dạ vẫn không do dự chút nào lượng lớn bán ra, lấy này đổi lấy lượng lớn súng đạn đạn dược. Hiện tại thiên dạ dưới trướng bộ đội đạn dược mức tiêu hao nhưng là rất lớn, Thường thường một trận chiến đấu liền biết đánh nhau quang phổ thông không phải tiền tuyến quân đoàn một năm mức tiêu hao. Như vậy lượng lớn đạn dược, tất nhiên là rong lục không cách nào sản xuất, chợ đêm cũng hoàn toàn vô căn cứ, ổn sao mua con đường chỉ có Đại Tần, này nhưng là một đám làm súng đạn chuyện làm ăn thế gia cùng cửa hàng hồi hộp. Bọn họ một mặt tăng giờ làm việc, liều mạng thỏa mãn thiên dạ nhu cầu, mặt khác thì lại tại triều nội đường ở ngoài không chém làm thiên dạ nói tốt, lấy mưu cầu đổi được một số mẫn cảm trang bị cùng đạn dược bán cho phép, cùng với bắt được càng nhiều ở ngoài tiêu phối ngạch. Hiện tại thiên dạ quả thực chính là một cái hố đen, bất luận ra sao vũ khí đạn dược, chỉ nếu là có, hắn liền chiếu đan toàn thu. Triều đình trên nguyên bản không phải là không có phản đối âm thanh, cũng không có thiếu nhân lo lắng thiên dạ lớn mạnh sau khi ngược lại đối với đế quốc bất lợi. Còn trong đó có bao nhiêu người là đơn thuần lo lắng một chỗ duyên thế lực mới quật khởi xung kích hiện hữu cách cục, vẫn là trong lòng có quỷ thấp thỏm với thiên dạ cùng đế quốc ân oán quấn quanh quan hệ vi diệu, liền không được biết rồi. Nhưng mà những này phản đối cùng nghi vấn âm thanh trong nháy mắt liền bị mãnh liệt tiếng gầm bao phủ. Bất luận cái nào niên đại, có thể làm súng đạn chuyện làm ăn đều sẽ không là người bình thường. Bọn họ thế lực rất lớn, quan hệ đan xen chẳng chịt, lẫn nhau nâng đỡ, đã sớm là một luồng cực kỳ thế lực khổng lồ. Như Ẩm Mã Ân gia, Khổng gia, thậm chí Triệu Phiệt, đều là đại biểu trong đó. Cái khác bên trong tiểu thế gia, thì càng là số lượng đông đảo. Từ khi Rong Lục đơn đặt hàng như thủy triều mãnh liệt mà tới, đế quốc toàn bộ quân công hệ thống đều từ bên trong chia lãi đến không ít chỗ tốt. Tuy rằng Triệu Quân Đô cùng với Việt Lục bên kia đồng dạng cần đại lượng súng đạn vật tư, Phù Lục cũng là không lấp đầy được động không đáy, thế nhưng cho đế quốc cung hàng cái nào so với được với cho thiên dạ như vậy lợi ích phong phú. Huống chi thiên dạ là lấy quý hiếm quạng thô thanh toán, này có thể so với kim tệ được hoan nghênh hơn nhiều. Triệu Quân Đô cũng còn thôi, ở tân thế giới tiến triển cũng coi như thuận lợi, tương tự cầm được ra quý hiếm khoáng sản để báo đáp lại, chỉ là không có thiên dạ nhiều. Nhưng Việt Lục bên kia, hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn, các thế gia bị đánh cho khổ không thể tả, liên quân lương đều yếu không phát ra được, nơi nào còn có thể gồng gánh nổi quân nhu trang bị. Bọn họ chỉ có thể hướng về đế quốc cầu viện, tiền hàng cũng chỉ có thể trước tiên nợ. Này cũng không phải nói mấy cái thế gia không có tư khố, chỉ là có thể xa món nợ, ai còn sẽ nắm tiền đi ra. Ngược lại đã đánh thành như vậy, đế quốc sớm muộn phải cứu, cũng không sẽ thảm hại hơn. Đã như thế, những kia súng đạn bá chủ tất nhiên là đối với Việt Lục đến người các loại không ưa, cho vô số khinh thường. Chỉ có quân đế quốc bộ liên lạc phối hợp nhân thúc đến cuống lên, mới sẽ miễn cưỡng nhét một nhóm năm xưa đồ cũ ứng phó rồi sự. Bọn họ tiên tiến nhất xưởng, thuần thục nhất thủ công sư phụ, đều ở ngày đêm tăng ca, không ngừng không nghỉ vì là Rong Lục đơn đặt hàng mà phấn đấu. Việt Lục trên chúng thế gia tự nhiên là bất mãn, liền cũng gia nhập vào công kích thiên dạ hàng ngũ. Chỉ là lúc này không giống dĩ vãng, bọn họ tại triều công đường thu được ánh mắt không chỉ có đồng tình, còn có trào phúng. Mất đất nhưng là dao động thế tộc căn bản sai lầm lớn, nếu không có có tân thế giới cái này đặc thù bối cảnh, bọn họ sớm đã bị giảm giá. Huống hồ ở thiên dạ cùng Triệu Quân Độ chiến tích trước mặt, muốn nói một câu thiên tai nhân lực không thể làm cũng không được, rõ ràng vô năng hai chữ nắp ở tại bọn hắn trên đầu, bởi vậy chúng thế gia quyền lên tiếng tự nhiên rất là hạ thấp. Vài lần hạ xuống, càng lục thế gia cũng liền từ bỏ vô vị dãy rùa. Cái gọi là nhân cùng chí ngắn, không ngoài như vậy. Cho tới Bạch Phiệt, thái độ nhưng là ý vị sâu xa. Thiên dạ ngưng ngọc phủ một trận chiến thành danh, theo lý thuyết Bạch Phiệt hẳn là đối với hắn hận thấu xương, khắp nơi làm khó dễ mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, phàm là có quan hệ thiên dạ công việc, Bạch Phiệt đều là không tỏ rõ ý kiến, không nói một lời. Điều này làm cho rất nhiều nhảy ra. Càng hy vọng có thể được môn phiệt chống đỡ người nghĩ mãi mà không ra. Nhiều vô số nguyên nhân tính gộp lại, liền hội tụ thành một luồng to lớn tiếng gầm, lịch mấy ngàn dạ các loại chỗ tốt, đem hắn ở Rong Lục khai thác coi là có thể cùng Phù Lục chi dịch đánh đồng với nhau vĩ đại cử chi. Cỡ này tráng cử, không nhiều bán mười mấy sư trang bị cho thiên dạ, quả thực thiên lý khó chứa. Một đám súng đạn bá chủ vì kiếm tiền sắc mặt, đem rất nhiều người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Chính là năm đó lấy thương nghe tên Tống Việt, cũng còn phải để ý cái tao nhã thong dong, ăn tương không khó nhìn như vậy quá. Nhưng là nói đi nói lại, Ân gia Khổng gia cũng là hiếm có thượng phẩm thế gia, ngọn nguồn cùng truyền thừa cũng không tính là kém, qua lại cũng tương đương yêu quý lông chim, bọn họ đều nhảy ra liều lĩnh vì là thiên dạ nói chuyện, còn bãi làm ra một bộ ai không đồng ý liền cắn ai tư thế, những kia phản đối người lại từ phản đối thiên dạ bên trong không vớt được chỗ tốt gì, một cách tự nhiên ngừng chiến tranh, không lại lên tiếng. Kết quả là, triều đình trên dưới đều là đối với dòng lục khai thác ca công tụng đức tiếng. Đương nhiên, công lao lớn nhất hay là muốn quỳ ở hạo đế trên đầu. Đều nhờ vào thiên tử thánh minh mới có thể có thiên dạ bực này bất thế năng thần xuất thế. Cho tới cao cư ghế trên vị trí tôn kia trong lòng nghĩ như thế nào, triều thần môn liền không được biết rồi. Hạo đế đối xử việc này, cùng đại đa số thời điểm quyết nghị hướng vụ thái độ không khác nhau gì cả, nếu đình nghị có khá là sáng tỏ kết luận, liền dặn dò trực tiếp ký đương công việc. Mà tự Lâm Hy Đường tá nhâm nguyên soái, quân đế quốc khu Trùng Hoa sau khi, triều chính trong ngoài đối với triệu Việt trong bóng tối chèn ép, cũng bởi vậy nhược không ít. Rất nhiều đại nhân vật ánh mắt, tất cả đều rơi vào thừa ân công Triệu Nguy Hoàng trên người. Một môn ba thần tướng, cỡ này rầm rộ, chỉ có lập tức tu vi nhưng đang tăng nhanh như gió thịnh niên Thiên Vương Thanh Dương Vương mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Nhưng là Trương Bá Khiêm đến nay không có dòng chính dòng dõi, mà Triệu Nguy Hoàng tử nữ bên trong đã có thiên dạ cùng Triệu Quân Độ hai tên thần tướng, Triệu Nhược Hy nắm giữ Mạn Thù Xa Hoa, càng là đặc thù tồn tại. Ngoài ra, Triệu Quân Nghị, Triệu Quân Hoàng, Triệu Quân Túc Tam huynh đệ đều có thượng giai thiên tư, đặc biệt là Triệu Quân Hoàng, mới nhất đánh giá lại cũng là một cái có hy vọng đạp phá thiên quan. Bởi vậy có thể thấy được, ở tử nữ thành tựu trên, Trương Bá Khiêm thúc ngựa cũng không đuổi kịp Triệu Nguy Hoàng. Nguyên bản thiên dạ xuất hiện trước, thừa ân công phủ tứ huynh đệ thành tựu, có rất lớn một phần là quy về cao ấp công chúa, dù sao cao ấp công chúa đế huyết nồng nặc, mẫu tộc hưng thịnh, bản thân cũng là nhân vật thiên tài. Nhưng mà thiên dạ xuất hiện, tương tự xuất chúng thiên phú, liền rất có thể nói rõ vấn đề, huyết thống đầu nguồn ngay khi Triệu Nguy Hoàng trên người. Là lấy bất luận có nguyện ý hay không, này đế quốc loại thứ nhất, mã tên tuổi, Triệu Nguy Hoàng là tọa đến thực. Khoảng thời gian này, đến Triệu Việt đến nhà làm thân người đột nhiên bắt đầu tăng lên. Triệu Quân Nghị dĩ nhiên hôn phối, cũng là thôi, Quân Hoàng Quân Túc hiện nay chỉ có hôn ước, Tiểu Định Đô không công khai làm qua, vẫn có khả năng giải trừ. Triệu Quân Độ tự nhiên nóng bỏng tay, hắn căn cơ bị hao tổn là người ngoài, bản thân huyết thống vẫn là cao cấp nhất, đời sau nói vậy cũng rất tốt. Mà Triệu Nhược Hy, càng là người theo đuổi chúng, đem nàng phiền đến mỗi ngày trốn ở trong sân không dám ra ngoài. Có chút tâm tư lung lay, thấy bọn nhỏ quá mức quý hiếm, đơn giản liền đem chủ ý đánh tới nguồn cội, lại muốn khuyên Triệu Nguy Hoàng cưới vợ bé. Đương nhiên đây chỉ là lén lút, không thể công khai, bằng không cao ấp khó coi. Đưa tiền đưa con gái sau lưng, các gia đều chỉ có một yêu cầu, vậy thì là tương lai sinh ra hài tử bất luận nam nữ, đều muốn đưa chính mình một cái. Chuyện này quả thật là công nhiên đem thừa ân công phủ thật sự coi thành loại, mã phủ, trực đem cao ấp tức chết đi được. Nhưng mà các gia đều là khuôn mặt tươi cười mặt trên, mờ ám lén lút, số lượng lại thực sự quá nhiều, nhiều đến thân là trưởng công chúa nàng cũng không tốt công khai phát tác, chỉ có thể từng cái uyển chuyển từ chối, kết thúc mỗi ngày, cười đến mặt đều cứng, mà trong lòng chi hỏa nhưng là không chỗ phát tiết, liền đều xuất hiện ở Triệu Nguy Hoàng trên đầu. Thừa ân công nhưng là trên mặt nghiêm túc, trong lòng thực là hồi hộp, trong âm thầm gặp người lên đường, thiên vương có ích lợi gì? Những hài tử này, chính là thật nắm thiên vương đến theo ta đổi, ta cũng khẳng định không đổi. Lời nói này, thực là trong lúc lơ đãng đem hết thảy thiên vương đều cho đắc tội rồi, liền có lắm mồm giả lập tức phong truyền đi. Định Huyền Vương cùng Bắc Nhạc Vương ngày gần đây không hẹn mà cùng đóng cửa, hành tung không người biết được, cũng là thôi. Trương Bá Khiêm nghe được đồn đại hậu, đứng ở nguy nhai bất động, chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Chỉ Cực Vương những ngày qua ngược lại có nhàn hạ, tỉ mỉ nghe người ta nói xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cùng với Triệu Việt Đông như chảy hội rầm rộ, nhưng không tỏ rõ ý kiến, chỉ là vuốt râu mỉm cười, cao thâm khó dò, đem cái kia đến tiến vào sàm triều thần nhìn ra sợ hãi trong lòng, mau mau cáo từ. Mãi đến tận rời đi vương phủ, vị kia đương triều quan to còn ở trong lòng dư vị cân nhắc Chỉ Cực Vương mỉm cười. Phỏng đoán đến phỏng đoán đi, hắn luôn cảm thấy Chỉ Cực Vương cười bên trong tự có thâm ý, mà loại cảm giác đó, làm như cao hứng, lại làm như đắc ý. Cao hứng, đắc ý, vị này đương triều quan to làm sao cũng nghĩ không thông Triệu Nguy Hoàng ngồi vững đế quốc loại thứ nhất, mã tên gọi, Chỉ Cực Vương cao hứng cái gì kính. Hắn cũng không biết, chính mình vừa đi, Chỉ Cực Vương liền dặn dò hạ nhân đóng cửa phủ, đóng cửa tạ khách, sau đó phản về thư phòng, làm rõ đèn đuốc, lại tự pha một bình nùng trà, liền lấy ra một bộ nhuyễn giáp, cùng với một bộ đầy đủ to nhỏ công cụ. Bộ này nhuyễn giáp cực nhỏ, sợ là chỉ có sơ sinh trẻ con mới ăn mặc trên, thế nhưng nó thợ khéo nhưng tinh xảo cực kỳ, sử dụng mỗi một dạng tài liệu đều cực kỳ hiếm thấy, từng mảnh giáp diệp lẫn nhau liên kết, mặt trên khắc đầy nguyên lực phù ấn. Chọn bộ nhuyễn giáp chính là do từng cái tiểu hàng ngũ xuyến nối liền một tòa đại trận. Đưa nó hướng về mặt bàn một thả, chu vi nguyên lực liền tự mình hội tụ mà tới, tinh khiết lê minh nguyên lực lưu lại, phần đục cùng hắc ám nguyên lực phun ra, liền như hô hấp giống như vậy, chọn bộ nhuyễn giáp bên trong dần dần đều là tinh khiết nguyên lực. Như vậy hàng ngũ, có thể nói quỷ phủ thần công. Chỉ cực vương lấy ra một mảnh giáp diệp, cầm lấy tinh vi như châm công cụ, bắt đầu ở phía trên điêu khắc hàng ngũ. Mảnh này bất quá to bằng móng tay giáp diệp, mặt trên lít nha lít nhít, không biết nhét vào bao nhiêu phủ văn. Lấy chỉ cực vương khả năng, cũng dùng đi dòng dã nửa giờ mới đem hàng ngũ hoàn thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cuối cùng một mảnh giáp diệp mặc ở nhuyễn giáp trên, vuốt râu tự đắc nói, xem ra bản vương khi còn trẻ tay nghề vẫn không có mất hết. Có này thần vật, ta Cơ Vấn Thiên Huyền Huyền Tôn sinh ra tức có thể tu luyện. Đợi được một tuổi thì liền có thể tiểu có thành tựu, và lúc này, cái khác em bé còn ở bú sữa đây. Hừ, Triệu Nguy Hoàng, hừ hừ. Bất quá suy đi nghĩ lại, chỉ cực vương rốt cục cảm thấy có chút không còn gì để nói, lắc lắc đầu, tự nói, cũng được, coi như cái kia Triệu Nguy Hoàng cũng có mấy phần công lao được rồi. Phi, mấy phần quá nhiều, có một phần liền được rồi. Chương 95, dừng tỉnh táo. Lần này đặt xuống tứ thánh thụ rừng rậm dù sao cũng hơi may mắn, thiên giả nhất thời cũng vô lực mở rộng, chỉ có thể tạm thời trì hoãn bước tiến, củng cố địa bàn. Không nói những cái khác, tứ thánh thụ rừng rậm khoảng cách cỗ đã tương đương xa xôi, có tới hơn 1.000 km. Như vậy diêu khoảng cách xa, dù cho tải trọng đoàn xe không chút nào gián đoạn liên tục chạy, cũng phải một ngày mới có thể đến đạt. Bởi vậy ở đây thành lập căn cứ tiền phương, tiêu tốn thời gian chỉ có thể càng nhiều. Nhưng là không xây cất thật căn cứ, không có phòng ngự hệ thống, liền không cách nào tiêu diệt dị thú quân đoàn, cho dù phát hiện nhiều hơn nữa rừng rậm cũng là vô dụng. Mà không trước tiên giải quyết dị thú quân đoàn, muốn giết chết sáu tay sinh vật cơ bản không thể. Sáu tay chưa trừ diệt, rừng rậm sẽ cuồn cuộn không dứt điên sản sinh dị thú. Nhưng hiện nay xây dựng căn cứ cũng sẽ không thuận lợi, tứ thánh thụ rừng rậm quét sạch công tác so với trước khó khăn, lúc nào cũng có dị thú quy mô nhỏ quân đoàn qua lại. Thiên Dạ tự mình trinh sát quá hai lần, vẫn không có pháp thăm dò tham dự dị thú phân bố tình huống, cuối cùng chỉ có thể dùng tối bổn ôm cây đợi thỏ phương pháp, đến bao nhiêu diệt bao nhiêu, như vậy muốn đem khu vực này dị thú triệt để trừ tận gốc còn cần thời gian. Xây dựng căn cứ trong lúc, Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước thăm dò, lại đang tả trước cùng hữu phía trước hướng về các phát hiện một tòa ba thánh thụ rừng rậm. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, phía sau còn không dọn dẹp sạch sẽ. Tạm thời không dự định lại mở ích chiến trường. Hắn liền không có dừng bước, mà là vòng qua ba thánh thụ rừng rậm, muốn đi càng phía trước nhìn tình huống. Nhiên mà lần này liền xảy ra vấn đề, Thiên Dạ mới đi về phía trước không tới 200 km, mơ hồ nhìn thấy khác một tòa rừng rậm đường viền thì, hắn đột nhiên có chút mê muội, cảm giác ngột ngạt từ bốn phương tám hướng khuynh đổ tới, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở đối địch với chính mình, càng đòi mạng chính là phương hướng cảm chính đang mơ hồ. Đều có chút không nhớ được cỗ vị trí. Này không phải là việc nhỏ, tân thế giới cho tới bây giờ vẫn là rộng lớn vô biên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, một khi không tìm được cỗ, nói không chắc sẽ triệt để lạc lối ở đây. Thiên Dạ quả đoán dừng bước xoay người, thừa dịp tư duy vẫn còn chưa hoàn toàn mơ hồ, cấp tốc từ trước đến giờ lộ chạy trốn. Nhắc tới cũng kỳ quái, một lướt qua vẫn không có đánh xuống ba thánh thụ rừng rậm. Thiên Dạ cũng cảm giác được đầu óc khôi phục lại sự trong sáng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản áp chế hắn thần trí nhận biết sức mạnh bị một loại khác sức mạnh xua đuổi đến sạch xanh xanh. Này hai loại sức mạnh lẫn nhau đồng nguyên, hiệu quả nhưng rất là không giống. Một cái là áp chế, phe bên kia là chống đỡ để cạnh nhau đại Thiên Dạ ý thức. Ở dưới chân đứng thẳng trên điểm này, Thiên Dạ cảm giác được chống đỡ sức mạnh yếu lớn hơn nhiều so với áp chế sức mạnh. Hắn hơi một tố nguyên, liền phát hiện loại sức mạnh này càng là bắt nguồn từ thánh thụ rừng rậm. Chống đỡ bộ phận đến từ chính tứ thánh thụ rừng rậm, mà áp chế chính là trước mắt ba thánh thụ rừng rậm. Thánh thụ rừng rậm sức mạnh cùng thánh thụ số lượng thành tỷ lệ thuận, nhưng cũng không phải tuyến tính, bất luận dị thú quân đoàn vẫn là diện tích, Bao quát giờ khắc này thiên dạ cảm nhận được song phương đối kháng, tứ thánh thủ rừng rậm cơ bản đều so với ba thánh thủ rừng rậm đại gấp đôi trở lên. Trước đây thiên dạ chưa bao giờ như vậy cảm giác được một cách rõ ràng thánh thủ sức mạnh, hiện nay cảm giác được, nhưng càng không nghĩ ra, tứ thánh thủ rừng rậm tại sao lại chống đỡ thân là người ngoại lai hắn. Lẽ nào là đã tiến vào xào huyệt bên trong khu duyên cớ? Lại hay là chém giết sáu tay tướng quân hậu, đạt được nó ở thánh thụ bên trong vùng rừng rậm quyền bính? Những này nghi vấn hoàn toàn không có cách nào dùng thiên dạ dĩ vãng bất kỳ kinh nghiệm đến giải đáp, hắn duy nhất có thể tin cậy chỉ có chính mình cảm giác được chân thực, cũng thử nghiệm từ bên trong tổng kết ra tân quy tắc. Nhưng mà bất kể nói thế nào, thả ở sự thực trước mắt chính là, muốn yếu tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, trên đường này hai tòa thánh thụ rừng rậm thị phi muốn đánh xuống không thể, bằng không căn bản không thể tiếp tục hướng phía trước hành quân. Liền ngay cả thiên dạ ý chí đều sẽ bị áp chế, những người khác càng là quá không được cửa ải này. Trước kia thiên dạ không dự định lập tức mở ra tân chiến trường, là nằm ở vững vàng cân nhắc, hiện tại nếu tòa này ba thụ rừng rậm đã biến thành con đường phía trước trên cản trở, cái kia cũng sẽ không đến không đánh. Từng có tứ thánh thụ rừng rậm thăm dò kinh nghiệm, thiên dạ cũng không nóng lòng trở về căn cứ, điều chỉnh một chút trên người trang bị, dự định liền như vậy lẻn vào, tham tìm tòi bên trong là trạng thái gì. Nếu như sáu tay sinh vật còn đang ngủ say, vậy hắn không ngại thuận lợi giải quyết cái phiền toái này. Tiến vào công tước cảnh, thiên dạ nguyên sơ chi thương uy lực cũng có không ít tăng cường, quang vũ màu sắc xoay chuyển càng sâu một chút. Hai đòn nguyên sơ chi thương đánh không chết chí ít đại công cấp sáu tay tướng quân, có thể rơi vào ba thánh thụ sáu tay chỉ huy trên người, không chết cũng đến lột ra. Nhưng vừa vào rừng rậm, thiên dạ cũng cảm giác được không đúng. Lẻn vào quá trình cũng không thuận lợi, bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có qua lại bồi hồi dị thú, từ biên giới hướng về vùng đất trung tâm đẩy mạnh trong quá trình, thiên dạ nhìn thấy dị thú tồn tại mật độ vẫn chưa vượt quá ba thánh thụ phạm vi, nhưng mà những này dị thú hành động phương thức nhưng có không giống. Chúng nó cũng không phải mù quáng đi tới đi lui, hơi hơi quan sát một lúc, liền sẽ phát hiện tiểu đội cùng tiểu đội trong lúc đó hoạt động là có quy luật, có thể nói chính là đang đi tuần. Tuần tra con đường cũng rất có chú trọng, căn bản không có góc chết, mỗi một quãng thời gian liền sẽ đem tất cả khu vực giao nhau bao trùm một lần. Điều này cũng làm cho thôi, còn có một loại nhận biết đặc biệt nhạy cảm dị thú, lại là nằm ở tán cây trong bóng tối không nhúc nhích, lấy bốn con không góc chết mắt to khẩn nhìn chằm chằm tất cả xung quanh khu vực. Này không phải là ám cọc sao? Thiên dạ đáy lòng thầm mắng, nếu không có hắn nắm giữ chân thực tầm nhìn cùng siêu phàm coi cự, lại đầy đủ cẩn thận, cũng không có bằng kinh nghiệm đi đến sông, bằng không đã sớm bại lộ. Bất quá nhìn thấy dị thú như vậy thông minh, luôn có loại phi thường cảm giác quái dị. Cũng may bên trong vùng rừng rậm dị thú nhận biết chưa tương ứng tăng lên, cũng không cảm thấy được có kẻ xâm lấn, bất luận tuần tra vẫn là ám cọc, đều nằm ở vô cùng thả lỏng trạng thái, mà chỉ cần có chút nào khe hở, thiên dạ liền có thể tìm tới cơ hội xuyên thấu phòng tuyến, lẻn vào ở giữa vùng rừng rậm. Ở vùng trung tâm, ba cây thánh thụ khỏe mạnh sinh trưởng, chúng nó vị trí có chút kỳ quái, cũng không phải một cái hợp quy tắc hình tam giác. Thiên dạ ánh mắt quét qua, liền phát hiện trên mặt đất có một cây cao bằng nửa người tiểu miêu. Thánh thụ cây giống, đây chính là so với hoàn chỉnh thánh thụ càng thêm bảo vật quý giá, đối với nghiên cứu thánh thụ rừng rậm có không thể thay thế tác dụng. Thiên dạ ánh mắt từ thánh thụ cây giống trên thu hồi, nhìn phía đảo giữa hồ, không khỏi ngẩn ra. Đảo giữa hồ trên bảo tọa không có một bóng người, cách đó không xa thì lại thêm ra một cái bàn đá, sáu tay chỉ huy đang đứng ở bên cạnh cái bàn đá, thao túng mấy cây trên đảo khoáng thạch. Chỉ thấy hắn sáu tay cùng chuyển động, chỉ chốc lát sau, mấy khối khoáng thạch liền hòa làm một thể, đồng thời bị dần dần kéo vươn dài triển, từ từ hiện ra giáp mảnh mô hình. Thiên dạ cùng tứ thánh thụ rừng rậm sáu tay tướng quân từng qua lại, liếc mắt là đã nhìn ra này giáp mảnh cùng sáu tay tướng quân trên người khôi giáp giống nhau như đúc. Xem ra khu rừng rậm này đang đứng ở do ba thánh thụ hướng về tứ thánh thụ tiến hóa giai đoạn, mà sáu tay chỉ huy cũng ở lên level trong quá trình. Nhìn hắn vì chính mình chuẩn bị khôi giáp liền biết rồi. Sáu tay chỉ huy lại không có ngủ say, mà lại còn ở lên level, này nhưng là có chút vướng tay chân. Thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định mạo hiểm công kích, nhìn ngủ say sáu tay sinh vật cùng tỉnh táo tập tính có cái gì không giống. Hay là xuất thân hoàng tuyền quan hệ, ở loại này đan đầu mối trong chiến dịch, cũng tức một cái quan chỉ huy ảnh hưởng lớn nửa trận chiến cục tình thế tình huống dưới, thiên dạ càng nghiêng về lựa chọn trảm thủ chiến thuật. mà không phải bia đỡ đạn chiến thuật. Hắn càng muốn chính mình mạo điểm hiểm đi lấy đến chiến trường ưu thế, tăng cao tiến công hiệu suất, mà không phải dùng người đầu đi đống phe địch cường giả. Sáu tay chỉ huy làm thật giáp mảnh, hướng về trên người mình giá giá, cảm giác tỷ lệ hoàn mỹ, không khỏi hết sức hài lòng, liền đem giáp mảnh giam ở chính mình trên vai. Cái kia mảnh giáp mảnh lại chậm rãi hòa vào huyết nhục, vô cùng thần kỳ. Ngay khi dung hợp đến một nửa thời điểm, nó chợt nghe tháp một tiếng vang nhỏ, lập tức quay đầu, chỉ thấy một viên đen thùi lùi đồ vật dính vào một cây thánh thụ trên. Mặt khác hai viên thì lại phân công nhau bay về phía mặt khác hai cây thánh thụ, sau đó dính vào thân cây trên. Nó còn chưa biết đây là vật gì, bỗng nhiên cảm giác được này ba viên đồ vật bên trong có cực kỳ đáng sợ nguyên lực phun trào. Sáu tay chỉ huy một tiếng giống to, nhưng tiếng gào lập tức bị nguyên lực lựu đạn tiếng nổ mạnh nhấn chìm. Ba cây thánh thụ đều đang run rẩy, lá cây phân lạc như mưa. Sáu tay chỉ huy làm như có thể cảm nhận được thánh thụ thống khổ, thân thể không tự chủ được cũng ở khẽ run. Nguyên lực lựu đạn tuy rằng uy lực to lớn, nhưng thánh thụ cũng phi thường kiên cố, dù cho nguyên lực lựu đạn là dính vào trên cây khô nổ tung, cũng bất quá vỡ dưới một khối nhỏ. Nhưng là khẩn đón lấy, ngay khi sáu tay tướng quân trước mắt, một trái lựu đạn xa xôi bay về phía cái kia cây thánh thụ cây giống. Mà cùng lúc đó, lại một viên lựu đạn nhưng là bay về phía nó bảo tọa. Hai người cách nhau rất xa, lấy sáu tay chỉ huy tốc độ cũng khó có thể hai người chú ý. Trong nháy mắt, nó bắn ra tốc độ kinh người, bóng người lóe lên, đã ở mấy trăm mét ở ngoài, một phát bắt được bay tới nguyên lực lựu đạn. Lựu đạn ở nó trong lòng bàn tay nổ tung, nhưng nó chỉ là thân thể lung lay loáng một cái, liền bình chân như vai. Môn sự cường hãn, có thể thấy được chút ít. Nó đang muốn xoay người lại đi chặn lại một viên khác lựu đạn, bỗng nhiên lần thứ hai phát sinh hét lên một tiếng, trơ mắt mà nhìn một viên nguyên lực đạn phá không mà đến, đánh vào trên bảo tọa. Này viên nguyên lực đạn uy lực, để nó đều cảm giác được một tia run rẩy, so với những kia lựu đạn phải lớn hơn nhiều. Bảo tọa trúng đạn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để phá hủy. Cái này bảo tọa dù sao không phải tứ thánh thụ rừng rậm, vẫn không có kiên cố đến táng tâm không cách nào một thương phá hủy mức độ. Sáu tay chỉ huy con mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về thiên dạ ẩn thân nơi nhào tới, cuối cùng nhát thương kia triệt để bại lộ kẻ xâm lấn vị trí. Nó toàn lực tấn công, trong nháy mắt liền đến thiên dạ đỉnh đầu. Nhìn thấy này có can đảm phá hoại nó bảo tọa con sâu nhỏ, sáu tay chỉ huy tứ cánh tay nắm cùng nhau, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về thiên dạ đập xuống giữa đầu. Nhưng mà thiên dạ bóng người một trận mơ hồ, miễn cưỡng ở trọng quyền phủ đầu thì biến mất. Sáu tay chỉ huy đập phá cái không, thu thế không kịp, một quyền rơi trên mặt đất lập tức dâng lên rõ ràng cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Dâng lên chỗ đi qua, liên cổ thụ che trời đều dồn dập đổ, bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính trăm mét hố lớn. Như vậy trầm trọng một đòn lại rơi xuống cái không, đại gia sáu tay chỉ huy bất ngờ. Nó đột nhiên cảm giác được hết sức nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên dạ liền lên đỉnh đầu mấy chục mét không trung, một đôi cánh ánh sáng triển khai, đầu cánh trên bốn cái màu đen quang lông chim đặc biệt bắt mắt. Thiên dạ cánh ánh sáng rung lên, hai cái màu đen quang vũ hầu như ở bắn ra trong nháy mắt, đã đi vào sáu tay chỉ huy thân thể. Sáu tay chỉ huy phát sinh kinh thiên động địa gào thét, toàn bộ rừng rậm cũng vì đó sôi trào, vô số cây cần từ mặt đất duỗi ra, đưa nó tầng tầng gói lại. Đây là trước đây chưa từng xuất hiện hiện tượng, bất quá thiên dạ phản ứng cũng là cực nhanh, vung hai tay lên, hơn 10 viên nguyên lực lựu đạn như mưa hạ xuống, sau đó chính là liên miên không ngừng nổ tung. Những này sợi rễ cũng không có thánh thụ mạnh mẽ như vậy, bị nổ thành đoạn đoạn bay ngang. Nổ tung bên trong, sáu tay chỉ huy không ngừng kêu thảm thiết, phảng phất sợi rễ bị nổ, thống khổ đều rơi vào trên người nó như thế. Mặc dù như thế, sợi rễ vẫn là không ngừng tuôn ra. Ở thiên dạ nhận biết bên trong, tên này sáu tay chỉ huy đang bị tha hướng về sâu dưới lòng đất, đi tới xào huyệt hạt nhân. Con này sáu tay chỉ huy lại không có lựa chọn cùng thiên dạ tử khái, càng làm cho nhân ý ở ngoài. Bất quá nó tuy rằng chạy trốn, thiên dạ nhưng không chuẩn bị liền như vậy buông tha nó, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, ở trong rừng rậm đạt được ưu thế có thể hữu hiệu suy yếu dị thú ở rừng rậm ở ngoài thế tiến công. Thiên dạ đơn giản vung hai tay lên. Còn lại hơn 30 viên nguyên lực lựu đạn toàn bộ rơi trên mặt đất quấn quanh sợi rễ trên. Này một vòng nổ tung đặc biệt mãnh liệt, sáu tay chỉ huy xa xa truyền đến tiếng kêu cũng dị thường thê thảm. Sợi rễ cùng bùn đất bay múa đầy trời, đáy hố tầng tầng hướng về lòng đất đẩy mạnh, cuối cùng đều nổ ra xào huyệt bên trong đường nối. Vô số dị thú vầng xào huyệt bên trong qua lại xung đột, căn bản không biết phát sinh cái gì, rất nhiều hình thể khổng lồ dị thú chỉ là chấn kinh dẫm đạp, liền dẫm chết không ít tiểu hình thể dị thú. Thiên giả rõ ràng cảm giác được, toàn bộ rừng rậm đều ở rên thống khổ, ba cây thánh thụ phát sinh trẻ con khóc nỉ non giống như rên rỉ, tựa hồ xào huyệt bên trong ở khắp mọi nơi sợi rễ có không ít, thậm chí toàn bộ thuộc về chúng nó. Này một vòng nổ tung, hiệu quả ngoài ý muốn tốt, để thiên giả quyết định, sau khi trở về phải lượng lớn đặt hàng nguyên lực lựu đạn. Thiên giả hướng về bị nổ ra hố sâu liếc mắt nhìn, lóe lên một cái xuất hiện ở đảo giữa hồ trên. Hắn rút ra đông nhạc, vận dụng hết nguyên lực, trực tiếp một chiêu kiếm cắm ở bảo tọa nền trên. Đông nhạc một chiêu kiếm cho đến không chui, lạc kiếm nơi xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt liền tràn ra đến toàn bộ đảo giữa hồ. Toàn bộ rừng rậm đều vì thế mà chấn động, sáu tay chỉ huy tiếng giống giận dữ càng là cách nặng nề tầng đều có thể mơ hồ nghe được. Thiên dạ động tác cực nhanh, ở trên đảo đi nhanh một vòng, đem bảo tọa mảnh vỡ toàn bộ quét vào Andorra không gian, lập tức liên tục lấp lóe, ra rừng rậm, hướng về căn cứ phương hướng chạy đi. Lần này hắn tuy rằng nhưng đem trong rừng rậm náo loạn long trời lở đất, tựa hồ cũng trọng thương sáu tay chỉ huy, nhưng mà thiên dạ có linh cảm, sự tình không có đơn giản như vậy, tiếp đó sẽ có một hồi ngạnh trương. Chương 96, bị hao tổn thắng lợi. Tứ thánh thụ rừng rậm ở ngoài căn cứ tiền phương đã trải qua sơ bộ dựng thành, kích thước không lớn, hỏa lực nhưng cực kỳ hung mãnh, ở đây lại đứng lên hai tòa di động thức động lực tháp, chống đỡ lấy 8 cỗ hạm pháo. 20.000 người sói chiến sĩ đem trong căn cứ nhét đến gió thổi không lọt, căn bản không có thong dong bố trí doanh trại không gian, này tòa căn cứ bên trong các chiến sĩ chỉ có thể đầu đủ rằng co ngủ trên đất. Cũng may tân thế giới rất ít trời mưa, hợp y mà ngủ cũng không tính quá cực khổ. Tứ thánh thụ bên trong vùng rừng rậm thỉnh thoảng sẽ có quy mô nhỏ dị thú quân đoàn xuất hiện, hơn nữa nơi này khoảng cách phía sau đã là cực xa, phải đợi tiếp tế cùng tân kiến trúc vật liệu vận chuyển lên chỉ ít còn muốn một ngày, hơn nữa kiến thiết, là thêm cái chiến hữu vẫn là trụ thoải mái một điểm, căn bản không cần lựa chọn. Vì lẽ đó mỗi người chiến sĩ đều đối với gian khổ điều kiện không hề lời oán hận, một nửa làm việc một nửa cảnh giới cũng thì tương đương với nghỉ ngơi. Thiên dạ trở về hậu, tức khắc lệnh căn cứ tiến vào cấp bậc cao nhất đề phòng, di động động lực tháp toàn mở, hết thảy hạm pháo bị đạn đều phóng tới to lớn nhất. Lần này hắn cũng không có bao lâu, đợt thứ nhất dị thú quân đoàn liền đến. Đầu tiên là phi hành dị thú cùng với tốc độ cực nhanh một ít loại nhẹ mặt đất binh chủng, nhưng mà những này thông thường đảm nhiệm lính trinh sát nhân vật ở kiên cố cứ điểm cùng hung mãnh hỏa lực trước hầu như là không hề sức chống cự. Căn cứ đặc biệt từng cường hóa đối với không hỏa lực phát huy tác dụng cực lớn, dị thú không trung quân đoàn gặp phải nghiêng về một bên tự tàn sát, phân lạc như mưa. Đợt thứ nhất thế tiến công bị đánh tan hậu, nửa giờ sau khi làn sóng thứ hai hạng nặng dị thú quân đoàn đến. Chỉ là không có không trung cùng mặt đất cao tốc binh chủng yểm hộ, những này hình thể khổng lồ dị thú ở trùng hỏa lực trước mặt chính là di động bia. Chúng nó vẫn không có vọt tới cứ điểm dưới thành tường, liền bị thu gặt hơn nửa. Còn lại cũng đều ngã vào dưới thành tường, thậm chí đều không có tác dụng thiên giả tự mình ra tay, bất quá căn cứ đạn dược tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, hậu cần quan sát mặt đều có chút xám ngắt. Làn sóng thứ ba công kích quân đoàn khoan thai đến muộn, do mấy con khủng thú cùng hơn vạn các binh chủng dị thú tạo thành, này ngược lại là một cái đối lập hoàn chỉnh quân đoàn. Có thể thấy, vì nhân nhượng khủng thú tốc độ, quân đoàn bên trong hết thảy cao tốc binh chủng đều lấy quy tốc hành động. Nhưng mà đây mới là một nhánh quân đoàn hẳn là có dáng vẻ, phía trước cái kia hai làn sóng dị thú quân đoàn phối hợp quả thực tách rời đến có hai cái đại lục như vậy xa. Xem ra bất kể là tỉnh táo vẫn là ngủ say sáu tay sinh vật, có một cái nhược điểm là cộng đồng, vậy thì là bảo tọa, đây là bọn hắn năng lực chỉ huy căn nguyên. Bảo tọa bị thiên dạ triệt để phá hủy hậu, sáu tay sinh vật cho dù tỉnh táo, năng lực chỉ huy cũng miễn không được trên diện rộng giảm xuống. Mà cái kia sáu tay chỉ huy trực tiếp khống chế bộ đội quy mô hẳn là chính là trước mắt này miễn cưỡng hơn vạn quân đoàn, vượt qua số lượng ấy phạm vi, cũng chỉ có thể chỉ cái phương hướng, gần như lấy quân đoàn hình thức đến chiến trường, còn liên hợp tác chiến, binh chủng phối hợp loại hình đều làm không được. Bất quá giờ khắc này thiên dạ trái lại thoáng tâm định, dị thú quân đoàn đáng sợ nhất chính là số lượng, này chi không hơn vạn quy mô nhỏ quân đoàn lại thế nào đều là sức chiến đấu có hạn, đối mặt thiên dạ có hoàn bị cứ điểm cùng hung mãnh trùng hỏa lực bố trí 20.000 đại quân, không chút nào phần thắng. Theo ở phía sau sáu tay chỉ huy cũng bị thiên dạ tìm tới. Lần này sáu tay chỉ huy hay là không có ngủ say duyên cớ, cũng không có ẩn thân ở sống nhờ thú bên trong thân thể, mà là ở một tiểu đội hộ vệ bảo vệ cho, ở quân đoàn hậu quân nơi hành động. Nhìn thấy nó lại có thể ở rừng rậm người thường động như thường, thiên dạ không chút do dự, phát sinh mệnh lệnh công kích hậu, chính mình trực tiếp lăng không tấn công sáu tay chỗ chỉ huy ở phương vị. Trên trời dưới đất, chính là một trận đại chiến. Thiên dạ đối phó sáu tay sinh vật đã có tương đương kinh nghiệm, nhưng đều là lợi dụng chúng nó đối với thánh thụ đặc thù bảo vệ thủ thắng, lần này mới thật sự là chính diện chiến đấu. Sáu tay chỉ huy ra tay như điện, sáu con cánh tay vung lên không giống vũ khí, hầu như không có góc chết. Hắn mỗi một cái đánh chém lại là cực kỳ trầm trọng, thiên dạ cản mấy lần, liền bị chấn động đến mức toàn thân tê dại. Thiên dạ hiện tại đã là cổ lão huyết tộc phó công tước, tinh lực bắt đầu cải tạo toàn thân xương cốt, có thể nói từ trong ra ngoài hầu như không có nhược điểm, sức mạnh càng là rất lớn. Nhưng ở về điểm này lại còn là bị sáu tay chỉ huy áp chế, ngoài ra tốc độ trên tựa hồ cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Bất quá thiên dạ biết nó trúng rồi hai đòn nguyên sơ chi thương, hiện tại khẳng định là đè lên thương thế, không thể đánh lâu. Bởi vậy thiên dạ cũng chết chiến không lùi, lợi dụng hư không lấp lóe đọ sức. Còn nó những hộ vệ kia, từ lúc đệ vừa đối mặt liền ngã vào thiên dạ thần hy lĩnh vực cùng sinh cơ cướp đoạt bên dưới. Ngày hôm nay trận này cường giả chiến, đơn giản là xem ai tiêu hao có thể chống được cuối cùng. Nếu như ở như vậy chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, vẫn chưa thể đem tên này sáu tay chỉ huy ở lại chỗ này, chờ nó lại nghỉ ngơi khôi phục, nói không chắc liền có thể tựa như khống chế càng nhiều quân đoàn, khi đó thắng lợi đánh đổi sẽ càng kiêu ngạo hơn. Sáu tay chỉ huy thân thể cực kỳ cường hãn, thể lực dồi dào đến cơ hồ vô cùng vô tận, cùng thiên dạ lăn lộn chiến hơn nửa ngày, bầu trời mặt đất đều là chiến trường, hầu như đem khu vực này mặt đất toàn bộ phiên một lần, trực đem cứ điểm bên trong hết thảy chiến sĩ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Từ lúc thiên dạ ra tay hậu ngắn trong thời gian ngắn, dị thú quân đoàn liền bị giết đến thất thất bát bát, sau đó một phút công phu hoàn toàn tiêu diệt. Tuyệt đối hỏa lực dưới áp chế, dị thú quân đoàn số lượng ở thế yếu, cho dù thoáng biết đánh nhau ra chút không lực phối hợp, cũng hoàn toàn không địch lại đế quốc thành thục quân sự hệ thống dưới huấn luyện ra chiến sĩ. Sau đó liền không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay thiên dạ cùng sáu tay chỉ huy chiến đấu, chỉ ở cứ điểm bên trong quan chiến. Thiên dạ dựa vào hắc chi thư chứa đựng tinh huyết, lúc nào cũng kích phát sôi huyết trạng thái khôi phục nhanh chóng, cũng là càng đánh càng hăng, không chút nào thấy mệt mỏi. Mà sáu tay chỉ huy dù sao chiến kỹ xa không bằng thiên dạ ngưng luyện, tiêu hao cũng lỗi lớn thiên dạ, rốt cục ở vào buổi tối bị thiên dạ nắm lấy kẽ hở, một cái nguyên sơ chi thương đi vào mi tâm. Sáu tay chỉ huy trong nháy mắt ôm đầu rơi xuống đất, tích lũy thương thế toàn bộ gợi ra, khí tức một hàng lại hàng, trong nháy mắt do công tước cấp rơi xuống hầu tước. Ngay cả như vậy, thiên dạ cũng không dám khinh thường, cánh ánh sáng rung lên, cuối cùng một cái nguyên sơ chi thương bắn ra, bù đắp một đòn chí mạng. Chúng liền hai đòn nguyên sơ chi thương, sáu tay chỉ huy cũng biết đường cùng đã tới. Nó đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hung mãnh tấn công thiên dạ. Thiên dạ làm sao sẽ bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy ngốc tấn công quét chúng, một cái hư không lấp lóe liền tránh sang một bên. Sáu tay chỉ huy hướng về thiên dạ mạnh mẽ chừng một chút, bỗng nhiên xoay người, như lưu tinh giống như chuỵ hướng về cứ điểm. Thiên dạ trong lòng đại kêu không tốt, có thể đã không kịp ngăn cản, hư không lấp lóe vẫn còn thu thế giai đoạn, lần sau phát động, nhanh hơn nữa cũng đến một cái hô hấp khoảng cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sáu tay chỉ huy thân hình khổng lồ chuỵ hướng về cứ điểm trung ương. Sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung. Bụi mù trong nháy mắt tràn ngập ngàn mét, toàn bộ cứ điểm đều bị che kín trong đó, một tòa di động động lực tháp bị quăng tới bầu trời, mấy tòa tháp đại bác đỉnh tháp vốn là lộ ở bụi mù ở ngoài, hiện tại nhưng là chậm rãi khuynh đảo. Vô số lăng người và người tộc chiến sĩ bay lên trời, rõ ràng đã là tứ chi không hoàn toàn. Chờ bụi mù tản đi, cứ điểm hơn nửa dĩ nhiên biến mất. Linh kiện cùng chiến sĩ ở ngàn mét phạm vi quang vẩy đến đâu đâu cũng có, nguyên bản cứ điểm trung tâm nơi thì lại có thêm cái sâu đến hơn 10 mét hố lớn, trong hầm trong vách cũng đã tinh hóa, còn đang phát tán ra kinh người nhiệt độ cao. Thiên giả không lo được đại chiến sau khi mệt mỏi muốn chết, phi rơi xuống mặt đất, động thủ cứu người. Trực bận bịu cả đêm, mới coi như thoáng lý giải manh mối. Cứ điểm 20.000 quân coi giữ, qua bán bị 6 tay chỉ huy tự bạo nổ chết, còn lại cũng là mỗi người mang thương, có 3-4.000 thương thế trầm trọng, đã không sức tái chiến. Hai tòa động lực tháp, một tòa triệt để tổn hại, khác một tòa cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cần sửa chữa. Mất đi động lực tháp, cũng là mang ý nghĩa tháp Đại Bác cùng hạm pháo đều không thể sử dụng. Số lượng đông đảo hạm pháo nhưng là thiên dạ phòng ngự hệ thống bên trong cực kỳ trọng yếu một khâu, không có hạm pháo, liền không cách nào ở khoảng cách xa suy yếu dị thú quân đoàn, chiến sĩ thương vong đều sẽ thẳng tắp tăng lên trên. Cũng may lúc tờ mờ sáng tân vật tư vận đến, lại mang đến hơn vạn bổ sung binh lực, mới đem cứ điểm phế tích thoáng thu thập ra điểm dáng vẻ. Thiên dạ để xe vận tải đội đem người bệnh cùng động lực tháp mang về cỗ nơi đại bản doanh, chính mình thì lại đi đầu một bước, trở về Vĩnh Dạ. Một trận đánh thành bộ dáng này, chí ít ở căn cứ hoàn toàn chữa trị mà lại vững chắc trước, thiên dạ là không dự định lại đi trêu chọc khác một tòa ba thánh thủ rừng rậm. Vạn nhất bên trong vùng rừng rậm kia 6 tay chỉ huy cũng là cái tỉnh táo bạo tính khí, thiên dạ có thể không chịu nổi lại tới một lần nữa tự bạo. Thiên dạ cùng 6 tay chỉ huy toàn thể sức chiến đấu cách biệt không có mấy, muốn đánh bại đối thủ vẫn không tính là quá khó, nhưng muốn ngăn cản nó tự bạo, đó là tuyệt đối không thể. Thiên dạ một đường về muốn tiến vào cỗ sau khi mấy lần chiến dịch, trong lòng lắc đầu, nếu như không thể trước một bước làm tàn những kia 6 tay sinh vật, để chúng nó chỉ huy số lượng ưu thế rõ ràng dị thú quân đoàn chính diện giao chiến, còn thật không biết biết đánh thành hình dáng gì. Nhìn hiện tại cứ điểm dáng dấp, liền có thể tưởng tượng cái kia chiến tổn sẽ là một con số kinh khủng. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp cho tới càng nhiều trọng trang hỏa lực, chuyện như vậy, cần phải thiên dạ tự thân xuất mã không thể. Trở về Bích Ba Chi Thành, thiên dạ trước tiên triệu tập chúng thế gia đại biểu nghị sự. Lần này hội nghị, có thể chứa đựng hơn 100 người phòng nghị sự chen đến tràn đầy, rất nhiều người liền chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng. Thiên dạ liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới. Không giống nhau, không chờ thiên dạ đặt câu hỏi, Ân Kỳ Kỳ liền chạm lên, nói, vị này Thương Tiên Sinh là đế quốc đại cửa hàng Thái Hưng Hành chủ sự. Mà vị này Tôn Tiên Sinh là Long Dụ cửa hàng chủ sự. Hai vị tiên sinh được cửa hàng đại chủ sự giao phó, cố ý đi tới Rong Lục, muốn vì là ngài khai thác đại kế tận một điểm tâm ý. Hai nhà cửa hàng đều rất có thành ý, đây là lễ đan. Ta tự chủ trương, liệt dẫn bọn họ đến bái kiến ngài. Thiên giả tiếp nhận lễ đan, nhìn tới diện tất cả đều là chút từng binh sĩ chiến giáp, vũ cụ loại hình, chính là trước mắt hắn cần gấp vật tư, nhân tiện nói. Hai vị tiên sinh hữu tâm. Thương Tôn hai người vội vàng thi lễ đến, nói, những thứ này đều là bỉ đi gia sản, bây giờ bất thành kính ý. Thấy Ân Kỳ Kỳ đoạt trước tiên, Khổng Gia một tên tọa trấn Rong Lục đại chấp sự cũng không cam lòng lạc hậu, nói, thiên dạ đại nhân, vị này quý tiên sinh đến từ quân đế quốc công lĩnh vực xếp hạng thứ 3 đại cửa hàng võ công phường. Hắn cũng rất có thành ý. Phần này lễ đan trên liền đều là các loại đường kính hạm pháo đạn pháo cùng với nỗ pháo sử dụng nỗ đạn, thành ý so với Thương Tôn hai người càng đủ một bậc. Võ công phường thiên giả cũng từng nghe nói qua, là đế quốc mấy đại quân chủ lực hỏa cung cấp cửa hàng một trong. Không nghĩ tới lần này cũng phái người đến đây, dựa theo quý tiên sinh danh hiệu, hẳn là võ công phường đứng hàng thứ 3, 4 vị nhân vật, có thể tự mình chạy đến Rong Lục đến, đối với chuyến này có thể nói cực kỳ coi trọng. Ba gia đại cửa hàng làm đủ bài tập, đối với thiên dạ giờ khắc này cần muốn cái gì rõ rõ ràng ràng, cũng biết mình có thể cho thiên dạ mang đến cái gì. Mà phân biệt do Ân, Khổng hai nhà dẫn tiến, cũng mịt mờ biểu đạt bọn họ cùng thế gia trong lúc đó ngàn vạn tia quan hệ. Thiên dạ rất yêu thích loại này trực tiếp, không che che giấu giấu phương thức, liền đem hai tấm thành ý lễ đan dơ dơ lên, nói, nếu mấy vị đều đến rồi, vậy ta cũng là có chuyện nói thẳng. Trước mắt, khắc xuống ta đúng là cần một bút súng đạn, nhóm đầu tiên số lượng chính là này hai tấm tờ khai gấp 10 lần, làm sao? Ba tên chủ sự hộ liếc mắt một cái, đều là không nhịn được kinh hỉ, dồn dập nói, tuyệt không vấn đề. Quý chủ sự càng là nói, chúng ta võ công phường ở giá cả trên, có thể so với giá thị trường lại đè thấp 2/10. Võ công phường đều nói như vậy, cái khác hai nhà tự hoàn toàn theo vào đạo lý, như vậy thêm vào tặng kèm thành ý. Đám này hàng cũng thì tương đương với đánh thất chiết. Song phương đều là hết sức hài lòng, Lúc này cái khác thế nhà đại biểu liền dồn dập giới thiệu chính mình dẫn tiến người, trong đó có cửa hàng, cũng có thế gia, tự nhiên đều là nghe nói dòng Lục bên này cơ hội lớn, muốn đi qua chia một chén canh. Nhiều như vậy mới tới người, miễn không được ngư long hỗn tạp. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, tự có Tống Tuệ tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các vị bằng hữu, nếu muốn cùng ta ra đại nhân làm ăn, có một ít quy củ cần phải nhớ kỹ. Đại nhân nhưng giảng không sao, chúng ta thì sẽ tuân thủ. Tống Tuệ trong mắt hơi lộ ra cười gần, nói, số một, hết thảy vật tư, một mực là hàng, đến, phó, khoản, thứ hai, sẽ dùng tân thế giới hoặc là dòng Lục đặc sản khoáng thạch hoặc cái khác tài nguyên kết toán. Tất cả mọi người là đại hỉ, vội hỏi, cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Đại nhân yên tâm, chúng ta thì sẽ nghĩ biện pháp trở về đi, không cần ngài nhọc lòng. Tống Tuệ lạnh nhạt nói, còn có điểm thứ ba, trên chiến trường xưa nay không phải đùa giỡn địa phương. Các vị đưa vật tư nếu như không đạt tới yêu cầu của chúng ta, vậy thì kính xin chính mình mang về. Nếu như có theo thứ tự hàng nhái loại hình sự, một khi phát hiện, kinh làm nhân một mực quân pháp xử trí, đến lúc đó đừng trách đại nhân nhà ta không nể tình. Mà đề cử thế ra, cũng sẽ từ dòng Lục xóa tên. Mọi người lúc này mới dùng mình, rất nhiều người liền đổi sắc mặt. Chương 97, chó săn một nhà. Thiên Dạ định ra quy củ có thể không chấp hành, là không có ai hoài nghi. Đặc biệt điều thứ ba, càng là bắn trúng rất nhiều người uy hiếp. Nói thật, nhiều người như vậy tập hợp dòng Lục, nguyên vốn là hướng về phía Thiên Dạ nhân ngốc nhiều tiền mà đến. Càng không ít có người muốn mò một phiếu liền đi. Bất quá Tống Tuệ xuất từ Tống Việt, trên thương trường này điểm sự loại nào không phải mưa dầm thấm đất. Nàng đính dưới này điều người bảo lãnh tội liên đới quy tắc, liền đem lỗ thủng tất cả đều phá hỏng. Những kia nhóm đầu tiên đến dòng Lục thế gia, hoặc là Ân gia Khổng gia như vậy thượng phẩm thế gia, mới sẽ có đề cử cái khác cung cấp thương tư cách, nhưng mà bọn họ ở dòng Lục lợi ích lớn nhất không phải kim tệ, mà là lãnh địa. Hết thảy lãnh địa, đều yếu dựa vào Thiên Dạ mới có thể tồn tại. Đương nhiên, nếu là thế gia thế lớn, cũng có thể đem những này lãnh địa biến thành vương quốc độc lập, chỉ là khi đó bằng là hướng về Thiên Dạ quyền uy chính diện khiêu chiến. Một liên quan đến lãnh địa, cái kia xem liền không phải mấy năm mười mấy năm lợi ích việc, thường thường muốn lên trăm năm mấy đời người kinh doanh, mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Những thế gia này mới không sẽ vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, mà hy sinh chính mình kế hoạch trăm năm. Dòng Lục nguyên bản ở đế quốc các quý tộc trong mắt xem như là đất không lông, lại không thích hợp cường giả cấp cao nhất tu luyện, chỉ so với Vĩnh Dạ Đại Lục mạnh hơn một điểm. Nhưng đã có dẫn tới tân thế giới cửa lớn, vậy thì lại không giống nhau. Chỉ là vãng lai trung chuyển dòng người, liền có thể làm cho vài cái tỉnh phồn vinh. Quy củ định được, thấy không có người phản bác, Thiên Dạ nhân tiện nói, hiện tại ta cần 5 tòa di động thức động lực tháp, các loại hình hạm pháo 30 cỗ, đồng bộ đạn dược yếu 20 số đếm. Loại nhỏ động lực tháp yếu 10 tòa, từng binh sĩ vũ cụ nhu cầu giống như trước đây, có bao nhiêu yếu bao nhiêu. Như vậy khổng lồ đơn đặt hàng, trong nháy mắt làm nổ toàn trường. Một trận huyên nháo sau khi, mọi người liền từng người đi tìm Tống Tuệ, Thiên Dạ tự nhiên không tiếp tục để ý những chi tiết này. Hắn rời đi phủ công tước, bóng người lấp lóe đi tới ngoài thành. Cái kia mảnh liên miên vô tận bên trong trại lính rộn rộn ràng ràng, trên giáo trường thì lại mãi mãi cũng có thao luyện người sói. Tòa này có thể chứa đựng 10 vạn chiến sĩ đồng thời huấn luyện to lớn thao trường, lại vẫn là không đủ dùng, yếu một nhóm huấn luyện thật sắp xếp bộ đội, một nhóm khác mới có thể mở bắt đầu huấn luyện. Mà ở trong quân doanh chờ đợi luân huấn chí ít còn có 20 vạn người sói. Lớn như vậy hơi toán, Thiên Dạ thủ hạ hầu như có gần 100 vạn lang đại quân người. Hơn nữa Trịnh Quốc lính mới cùng trung lập chi địa lính đánh thuê, cũng có thể coi là chính thức nắm giữ 100 vạn đại quân. Nhìn phía dưới thao trường, Thiên Dạ bỗng nhiên mơ hồ nhiên hơi xúc động. Người sói có thể bước lên hắc ám tứ đại chủng tộc một trong, tuyệt đối không phải may mắn. Bọn họ tu luyện tới hạn cực cao, tổ tiên cũng từng có thánh sơn chí tôn. Người sói trời sinh chính là chiến sĩ, tuổi ấu thơ thời kỳ liền sơ thành sức chiến đấu, có thể cùng phối hợp tòa lang câu thông. Thành niên nam nữ sức chiến đấu cân đối, mỗi người cũng có thể làm cho trận giết địch. Điều này làm cho người sói bộ lạc hầu như quá bán đều là hợp lệ chiến sĩ. So sánh với đó, người sói thời kỳ sinh trưởng rõ ràng so với huyết tộc cùng ma duệ ngắn, theo lý thuyết hẳn là mạnh phi thường thế chủng tộc, thế nhưng nhược điểm của bọn họ thực sự quá rõ ràng, vậy thì là cố chấp cùng ngu muội. Người sói rất nhiều sức mạnh cùng tri thức truyền thừa đến từ chính tổ tiên Đồ Đằng. Điều này làm cho bọn họ đối với nguyên thủy bộ lạc hình thái có một loại gần như mê luyến chấp nhất. Rất nhiều người sói thậm chí đều hướng đi cực đoan, kiên quyết không chấp nhận bất kỳ tiên tiến sự vật, thậm chí bao gồm súng nguyên lực. Bọn họ tin tưởng tất cả huyền bí đều ở trong cơ thể mình, chỉ phải không ngừng khai phá thân thể tiềm năng, không ngừng cùng tổ tiên linh hồn tăng mạnh câu thông, liền có thể hủy thiên diệt địa. Tổ tiên phái là người sói bên trong rộng khắp lưu hành một cái lưu phái, đến nỗi với chân chính tận sức với khai thác quần phong đỉnh đều thường xuyên chịu đến nghi vấn, cho rằng lệch khỏi người sói truyền thống. Gaigou chính là quần phong đỉnh được xưng tập hợp người sói mạnh nhất thiên tài, ngàn từ năm đó nhưng chưa từng có từng ra một vị có hy vọng thánh sơn nhân vật, trước sau vài tên thiên chi kiêu tử đều là vừa đến đại quân liền tiềm lực tiêu hao hết, chỉ có hai vị cuối cùng bước vào đến cảnh. Huyết tộc suy sụp vẫn là người ngoài, là bởi vì tiên huyết sông dài biến mất. Mà người sói suy sụp có thể nói đại thể là tự tìm, nhìn rong trên lục địa sinh tồn những người sói này liền biết rồi. Nếu như đổi lại là quần phong đỉnh chúa tể mảnh này lãnh địa, nắm giữ quá 10 triệu nhân khẩu, đã sớm đem Trịnh Quốc diệt vài cái qua lại, cái nào còn cần phải hàng năm bi tráng để lão nhân đi vào thâm sơn, để dư thừa thanh niên trai tráng lao tới chiến trường. Nhưng mà, cho dù quần phong đỉnh cường giả tỷ lệ đầy đủ cao, cũng chỉ có thể duy trì khi chồng trong tộc quyền lên tiếng, nhưng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Vào đúng lúc này, thực sự trở thành phỉ thúy hải người sói chúa tể, thiên dạ mới phát hiện, bọn lang nhân trải qua kém xa tít tắp nhân tộc, vận mệnh của bọn họ bên trong tràn ngập dày đặc bi kịch sắc thái. Trước đây thiên dạ đối với hết thảy hắc ám chủng tộc đều chỉ có xuất phát từ nội tâm thống hận, giết chóc lên tuyệt không nương tay, căn bản không có đi thâm nhập hiểu rõ ý của bọn họ, càng sẽ không đi quản bọn họ trải qua là tốt hay xấu. Hiện tại trách nhiệm đột nhiên không hề điềm báo trước rơi vào trên đầu mình, hắn mới có thể chân chính từ một cái người sói thị giác đến xem kỹ chính mình trên đất con dân. Cách đó không xa có ngọn núi, nơi đó là tuyệt hảo thưởng thức phong cảnh địa điểm. Thiên dạ bóng người lấp lóe, trong nháy mắt đi tới đỉnh núi, đứng ở vách núi treo leo bên bờ, dưới có thể xem vạn ngàn người sói thao diễn, xa mong muốn thúy hải hồ quang trong treo. Vào giờ phút này, còn kém một cái có thể nói một chút tâm sự bằng hữu. Thiên dạ bỗng nhiên cảm giác được hậu vệ có cái nóng hầm hập đồ vật ở cùng đến cùng đi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con cảnh sinh kim mao cự lang đang đứng sau lưng tư mình, dùng đầu sói to lớn cùng chính mình. Thiên dạ vừa mừng vừa sợ, trở tay ngay khi đầu sói trên mạnh mẽ vỗ một cái, nói, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là cẩu a. Cự lang miệng nói tiếng người, chó săn vạn năm trước vốn là một nhà, cũng không cái gì không tốt. Thiên dạ lại vừa bực mình vừa buồn cười, một phát bắt được cự lang đỉnh bì, dùng sức lay động, ngươi là người sói, không phải lang. Cự lang phẫn nộ rít gào, lấy ra sắc bén răng nanh, cả giận nói, ngươi lại bắt ta đỉnh bì, ta liền trở mặt với ngươi. Nhược hy quá khứ không phải mỗi ngày đều chào. Vậy làm sao như thế, nàng lại không biết thân phận ta, ngươi dựa vào cái gì? Ta đã cho ngươi xương. Cự lang đột nhiên toàn thân lông sói đều thụ lên, quay đầu một cái liền hướng thiên dạ tay táp tới. Này một cái tấn như chớp giật, cũng may thiên dạ phản ứng cũng là cực nhanh, chớp mắt thu tay lại. Miễn cưỡng không bị cắn đến. Thiên dạ nhìn cự lang, hơi kinh ngạc, thực lực tăng trưởng a. Cự lang hào không cảm kích, hừ nói, thời đại này xấu quá nhiều người, không chút thực lực tự vệ sao được. Vậy ngươi cũng dài đến quá nhanh một chút, lẽ nào là bởi vì ăn xương duyên cớ? Thiên dạ suy tư. Cự lang một cái cắn về phía thiên dạ chân nhỏ, cả giận nói, chó má xương. Là chòm sao chi tỉnh. Thiên dạ thì lại lóe lên một cái. Tách ra này một cắn, nhìn hắn nói, ngươi thật sự càng ngày càng tượng cầu. Sẽ không đã học được ngồi chứ? Cự lượng cái mông chìm xuống, mới ngồi vào một nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt giận dữ, tứ chảo bay lên không, bỗng vòng tới thiên dạ phía sau, một cái cắn về phía hắn sau gáy. Thiên dạ lại là lóe lên một cái, miễn cưỡng tách ra, vội vàng nói, có chuyện cố gắng nói. Ngược lại ta cũng sẽ không nói ra đi. Cự lang không ngừng mà phun bạch khí. Hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa hết. Thiên dạ rốt cục nhấc tay đầu hàng, nói, đừng tiếp tục cắn, vạn nhất ta không né tránh làm sao bây giờ. Lại nói, William, ngươi liền dự định như vậy nói chuyện với ta sao? William nhìn chằm chằm thiên dạ nhìn một hồi, vừa mới xoay người biến mất, trong nháy mắt lại lấy hình người xuất hiện ở thiên dạ trước mặt. Hắn giống như quá khứ cao to anh Tuấn, một con màu vàng tóc ngắn bất kham tung bay, Mặc trên người có chút mài mòn bằng da săn bắn trang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ánh mặt trời mà kiên cường khí chất. Thiên Dạ đối với hắn trên xem dưới xem, lắc đầu nói, ta hiện tại vẫn đúng là nhìn không quen người bộ dáng này, đều không cách nào cho ăn. Cái kia then chốt từ, vẫn bị William mang theo sát khí ánh mắt cho nhìn chăm chú trở lại. William ở cự lang hình thái vận may tức thu lại, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của hắn, vừa Thiên Dạ nghĩ tới xuất thần, đều không có cảm thấy được chỗ dựa của hắn gần. Mà ở hình dạng người thì, hắn chân chính khí tức mới mơ hồ có hiển lộ. Thiên Dạ theo dõi hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng dụng trưởng khống chỉ đồng thoáng kích thích hắn một thoáng, mới kích động ra William thực lực chân chính. Vinh quang hầu tước, Thiên Dạ thực là khó có thể tin, nhớ lúc đầu lần đầu gặp gỡ William thì hắn còn chưa tới gát bá tước, trong nháy mắt liền đến vinh quang hầu tước, lên level tốc độ, so với người tộc thiên tài còn nhanh hơn chút. Ở chòm sao chi trong giếng có chút kỳ ngộ, đã hấp thu không ít tinh lực, liên tiếp đột phá mấy cái cửa ải, sau đó ta cảm thấy có chút quá nhanh, cho nên mới không có kế tục hấp thu. Sau đó có cơ hội, lại đi cái kia nhìn, William nói tới nhẹ như mây gió. Thiên Dạ thì lại tận to lớn nhất ác ý suy đoán, căn cơ bất ổn chứ. Làm sao có khả năng, ta là ai, quần phong đỉnh từ trước tới nay thiên tài số 1, làm sao sẽ phạm loại này sai lầm. Từ trước tới nay số 1, a, đây là ngươi vừa cho mình ăn danh hiệu chứ. Xem ra ta đến một lần nữa suy nghĩ một thoáng cùng người sói quan hệ. Có ý gì? Nếu như ngay cả ngươi đều toán thiên tài số 1, người sói kia cũng không tránh khỏi quá yếu. Không nghĩ tới William cũng không có phản bác, vẻ mặt có chút ảm đạm, than thở, đúng đấy, người sói quá yếu, đã yếu đi 1000 năm, có thể hãy tìm không tới nguyên nhân. Thiên Dạ bản ý chỉ là nói chuyện đùa, thấy hắn bộ dáng này, liền đổi chủ đề, hỏi, ngươi đột nhiên chạy đến Rong Lục đến muốn làm gì? Đừng nói với ta chỉ là đi dạo. Kỳ thực ta chính là đến tìm được ngươi rồi. Tìm ta làm gì? Làm ăn. Thiên Dạ lại nhìn chằm chằm William từ đầu đến chân một trận đánh giá, nhìn ra trong lòng hắn sợ hãi, sau đó mới nói, đường đường vinh quang hầu tước bày đặt to lớn tân thế giới không đi mở thác, lại chạy tới làm ăn. Lẽ nào ngươi cái này từ trước tới nay thiên tài số 1, chỉ chính là chuyện làm ăn trên sân bản lĩnh? Đừng đánh xóa, nếu không là xem ở ngươi chăm sóc nhiều như vậy tộc nhân phần trên, ta mới lừa chạy này một chuyến. Dứt khoát một chút, làm là không làm. Cái gì chuyện làm ăn? Ngươi hiện tại khuyết trang bị sao? Chúng ta quần phong đỉnh năm gần đây thành lập một loạt xưởng, cũng sản xuất vũ khí trang bị, lần này lại đây là dự định bán hàng đưa cho ngươi. Không được. Thiên Dạ từ chối đến mức dị thường thẳng thắn. Tại sao, ngươi đều không thấy trong tay ta hàng? William rất là kinh ngạc. Thiên Dạ hào không khách khí nói, các ngươi người sói này điểm công nghệ trình độ, hay là thôi đi. Đế quốc xưởng thứ phẩm đại khái chất lượng đều so với tốt hơn một chút của các ngươi. Coi như yếu tử vĩnh dạ mua, ta tại sao không hướng về huyết tộc hoặc là ma duệ mua? Bọn họ xuất phẩm so với các ngươi tốt lắm rồi chứ. William khí thế lập tức ải mấy phần, nói, chúng ta quá khứ xác thực kỹ thuật không đủ, bất quá này không phải đang truy đuổi sao? Còn nữa nói, ai sẽ so với người sói hiểu rõ hơn người sói? Người yếu người sói trang bị, đương nhiên tốt nhất là từ chúng ta nơi này mua. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, lời này nhưng là không đúng. Bất luận nhân tộc, huyết tộc, ma duệ vẫn là nhện ma, đều so với người sói hiểu rõ hơn người sói. William ngẩn ra. Thực sự hiểu rõ người sói, không gì bằng những này ngàn năm túc địch. Chương 98, tiện nghi tức là chuyện làm ăn. Tuy rằng đạo lý giảng bất quá Thiên Dạ, có thể chuyện làm ăn hay là muốn làm. William cầm lấy tóc, một mặt khổ não, nghĩ dùng phương thức gì có thể đánh động Thiên Dạ. Nhìn thấy hắn này ngốc dáng vẻ, Thiên Dạ chợt nhớ tới ở Vĩnh Dạ Đại Lục sơ ngộ William buổi tối hôm đó. Ấn tượng đầu tiên cùng quen thuộc sau khi tương phản chi đại uyên như hai lang, lập tức lại nghĩ tới không biết ai nói quá William trên thực tế vì thành niên vẫn là mới vừa thành niên tới. Thiên Dạ giấu tay ngực có chút bắt nạt con non chột dạ, thực sự không đành lòng lại làm khó dễ hắn, vì vậy nói, các ngươi xưởng sản xuất chính là cái gì trang bị? Muốn bán cho ta đồ vật, chung quy phải nắm hàng mẫu đến đây đi. Một câu nói nhắc nhở William, hắn xoay tay một cái, liền đổ ra vài trang bị. Đặt tại Thiên Dạ trước mặt. Những trang bị này bao quát một bộ giáp nhẹ, một bộ trọng giáp, mấy cái vũ khí cận chiến, cùng với một cái kiểu dáng thô lỗ súng nguyên lực. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Thiên Dạ trước tiên cầm lấy súng nguyên lực, cẩn thận coi. Cái này súng nguyên lực cấu tạo tương đương nguyên thủy, chọn dùng hai ống hậu trang đạn thiết kế, rồi cùng bình thường nhất súng bắn đạn ghém gần như. Nó sử dụng đạn dược cũng là đạn ghém, bất quá thân thương cẩn thận kết cấu nhưng cùng phổ thông súng bắn đạn ghém tuyệt nhiên khác thường. Thiên Dạ thử xoay một cái khai quan, kết quả cơ cấu chuyển động, lại phiên một mặt đi ra, lần này nguyên lực hàng ngũ lại có sự khác biệt. Thiên Dạ cẩn thận nghiên cứu chốc lát, cũng biết không rõ lắm người sói nguyên lực hàng ngũ cấu tạo, thẳng thắn trực tiếp đối với William đặt câu hỏi. William giải thích, hai người này nguyên lực hàng ngũ trọng điểm phương hướng không giống, một cái là thu nhỏ lại tản ra diện, đánh cho càng xa hơn mà lại uy lực càng lớn. Một cái khác nhưng là có thể mở rộng tản ra, ở khoảng cách gần trên uy lực cực lớn. Như vậy một giải thích, Thiên Dạ liền rõ ràng, kỳ thực chính là tập trường quản cùng cứ ngắn súng bắn đạn ghém làm một thể, ý nghĩ ngã, cũng không tệ lắm. William lại nói một chút nó tham số, Thiên Dạ yên lặng đổi thành đế quốc tiêu chuẩn, phát hiện cây súng này uy lực tiếp cận cấp 3, thế nhưng cấp 1 liền có thể sử dụng, thuộc về đặc thù từng cường hóa uy lực loại hình. Nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là quá mức trầm trọng đồng thời độ chính xác không đủ. Nhưng mà lấy người sói quen thuộc, hận không thể khẩu súng khẩu chống đỡ đến đối thủ trên gáy mới nổ súng, này lại là súng bắn đạn ghém, độ chính xác suýt chút nữa ngã, cũng không sao. Thiên Dạ lại nhìn cái khác trang bị, chiến giáp đều là căn cứ người sói hình thể mà chế, có thể điều tiết chỗ trống rất lớn, đồng thời chú ý biến thành sói hình dạng người cần. Từ thiết kế tới nói, cũng thực là vì là người sói lượng thân đính chế. Khôi giáp thợ khéo không sai, dùng liêu vững chắc, làm từng binh sĩ chiến giáp kỳ thực tương đối khá. Cái khác vài món vũ khí cũng đều là bọn lang nhân yêu dùng, thậm chí còn có một bộ chảo bộ. Chồng lên sau khi, tương đương với đem người sói lợi chảo cho kéo dài nửa mét. Nhưng mà theo Thiên Dạ, cái này vũ khí ngược lại thật sự là toàn không tất yếu. Sau khi xem, Thiên Dạ nói, đồ vật không sai. William liền mở cái miệng rộng, đang chuẩn bị tự biên tự diễn một phen, liền nghe Thiên Dạ nói bổ sung, nếu như là phổ thông xưởng nhỏ xuất phẩm, cũng coi như là không sai. Nhưng là quần phong đỉnh chỉ điểm những này, vậy thì thực sự không còn gì để nói. Đế quốc tùy tiện nhà ai nhị lưu xưởng, làm đều so với những này tốt một chút. Thiết kế là thiết kế, bọn họ không phải người sói, thiết kế không ra như thế thích hợp người sói trang bị. Thiên Dạ không để ý tới, hỏi, giá tiền đâu? William rầu rĩ không vui, báo một chuỗi giá cả, dứt lời, hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đem trang bị thu hồi, lại bị Thiên Dạ ngăn cản. Những trang bị này ta đều muốn, đi tới 20 vạn bộ đi, bất quá ta chỉ có khoáng thạch. Thiên Dạ âm thanh nghe tới giống như tự nhiên, William nhất thời một mặt kinh hỉ, 20 vạn bộ. Ai nha, cái này, chữ hàng có chút không đủ a. Không có chuyện gì, ta đi nghĩ biện pháp. Khoáng thạch tốt, ta liền muốn khoáng thạch. Mắt thấy William vui mừng đến nói năng lộn xộn, Thiên Dạ không khỏi lắc lắc đầu, cái tên này đi ra kinh doanh, sợ là không có so với hắn càng kém người chọn. Rõ ràng trước đây hắn vẫn là hắc ám bá tước thời điểm, bất luận xử lý người sói trong bộ lạc bộ tranh chấp, hay là ở trong bóng tối cùng huyết tộc tranh đấu, đều biểu hiện rất là trầm ổn trí tuệ. Thiên Dạ tâm tư kéo không chỗ ở hướng về thiên mã hành không phương hướng chạy, phản tổ người sói chẳng lẽ sức mạnh càng cường đại, liền càng có trẻ sơ sinh tâm tính. William cũng không để ý Thiên Dạ hơi quỷ dị ánh mắt, càng không quan tâm Thiên Dạ vì sao từ do dự đến một hơi yếu dưới 20 vạn trang phục bị. Mà trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một cái, William đưa ra giá cả so với đế quốc đồng dạng đẳng cấp sản phẩm tiện nghi một nửa. William rõ ràng trong lòng còn có chuyện khác, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta có thể đến trong thành cùng trong quân doanh nhìn sao? Thiên Dạ có chút kỳ quái, lấy bản lãnh của ngươi, muốn nhìn còn có ai ngăn được ngươi? Ta nghĩ để ngươi dẫn ta đi nhìn, William kiên trì. Thiên Dạ không hiểu ý nghĩ của hắn, bất đắc dĩ nói, đi theo ta. Hai người hành động cấp tốc, Thiên Dạ vận lên hư không lấp lóe, William thì lại hóa thân cự lang trên không trung bước chậm, trong nháy mắt liền đến Bích Ba Chi trong thành. Ở trong thành quay một vòng hậu, lại bào chế y theo chỉ dẫn, xuất hiện ở ngoài thành đại doanh trung ương. Thiên Dạ mang theo William ở nơi đóng quân bên trong quay một vòng, giới thiệu với hắn các loại phương tiện. William đối với tháp đại bác, kho đạn những này truyền thống ý nghĩa trên yếu địa không hề hứng thú, trái lại đối với lều trại, phòng ăn thậm chí phòng tắm WC đều nhìn ra vô cùng cẩn thận. Hắn lại hỏi quân công chế độ, Thiên Dạ cũng không kiêng dè, trực tiếp sai người mang tới một quyển sẵn có sổ tay, kín đáo đưa cho hắn. William tỉ mỉ đọc xong, bỗng nhiên thở dài, nói, thưởng phạt phân minh, lên cấp có thứ tự, ở trong quân chúng ta người sói địa vị cũng không so với người tộc cùng trung lập chi địa lính đánh thuê thấp, ngươi là làm thế nào đến? Chính là như vậy a, có cái gì khó sao? Thiên Dạ có chút khó hiểu. Ngươi trước đây đối với hắc ám chủng tộc có thể đều là hạ tử thủ, bao quát chúng ta người sói. William biểu hiện đột nhiên oan ức, còn bao gồm hữu hảo ta. Thiên Dạ vô tội hấp háy mắt, trong một quãng thời gian rất dài, William sức mạnh đối với hắn mà nói là tuyệt đối áp chế, không hạ tử thủ nhưng là liên chạy đều chạy không thoát, còn sau đó, trận doanh chiến mở ra, phân biệt rõ ràng. Bất quá William cũng không thật muốn yếu cái giải thích, chơi sau khi cười xong, tức nghiêm mặt nói, hiện tại làm sao bỗng nhiên có thể tiếp nhận người sói. Thiên Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nơi này người sói trải qua quá khổ, bọn họ lại là chân tâm nương nhờ vào, dù như thế nào, ta cũng không có cách nào giết chết ngàn vạn quy thuận người sói. Cái kia không phải giết địch, mà là tàn sát. William vỗ vỗ Thiên Dạ kiên, nói, bất kể nói thế nào, ta đã thấy người chỉ dưới bọn lang nhân là làm sao sinh sống được. Đi, ta dẫn người đi thấy một người. Người nào? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thiên Dạ không lo có trò lừa, cùng William một đường đi xa. Hai người giờ khắc này thực lực đều đến tương đương cảnh giới, hành động cấp tốc, Thiên Dạ hư không lấp lóe tự không cần phải nói, William lăng không bước chậm nhìn như ung dung, thực cũng là cực nhanh. Gần nửa ngày công phu, hai người liền đến Phỉ Thúy Hải biên giới. Thiên Dạ dừng bước, nói, đi lên trước nữa chính là Tật Phong lĩnh. Ta cùng Tật Phong công tước từng có ước định, song phương đều không nhúng tay vào nơi này chiến sự. William không đáp, hướng phía dưới phương chỉ. Thiên Dạ ngưng thần vừa nhìn, hơi thay đổi sắc mặt. Phía dưới nguyên bản là một cái bộ lạc nơi đóng quân, giờ khắc này lại bị triệt để thiêu hủy. Điều này cũng làm cho thôi, trong chiến tranh, thiêu hủy đối phương thành thị, để cho kẻ địch không chỗ nghỉ lại vốn là thông thường thủ đoạn, thế nhưng ở cái này bộ lạc nơi đóng quân chu vi, nhưng đứng thẳng rất nhiều tước tiêm cọc gỗ, mỗi cái trên cọc gỗ đều ăn mặc một cái người sói. Rất nhiều người sói tư thế vặn vẹo, hiển nhiên xuyên thủng trên cọc gỗ thì còn chưa chết, lại bị ngọn lửa hừng hực đốt chết tươi. Càng chói mắt chính là, có chút trên cọc gỗ người sói hình thể rất nhỏ, hiển nhiên vẫn là hài tử. Thấy cảnh này, Thiên Dạ thở dài, nói, làm sao, không chịu nhận sao? William lắc lắc đầu, nói, những người sói này đều còn sống ở nguyên thủy bộ lạc hình thái dưới, ở chúng ta quần phong đỉnh nhận thức bên trong, bọn họ dã man mà huyết tinh, thậm chí còn không biết bộ tộc có trí tuệ cùng con mồi trong lúc đó phân biệt, căn bản không thể xem như là tộc nhân của chúng ta. Các ngươi nhân tộc nếu là rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn sẽ bị tươi sống ăn đi, hận thù như vậy dưới, làm ra thế nào hành vi đều có khả năng. Chỉ có điều, nhìn thấy những này, trong lòng ta vẫn là không dễ chịu. Thiên Dạ cũng không biết nên làm sao trấn an, đây chính là người sói cảnh khốn khó, cổ lão cùng hiện đại cùng tồn tại, ngu muội cùng trí tuệ cùng ở tại. William nói, quần phong đỉnh đối với tổ tiên phái thái độ luôn luôn là không can thiệp cùng không thừa nhận. Vốn là ta cũng cảm thấy không có biện pháp tốt hơn, thế nhưng ngươi lại làm cho ta thấy hiểu rõ quyết con đường. Cái gì con đường? Thiên Dạ vẫn như cũ không hiểu. Để bọn họ thoát khỏi tổ tiên giáo phái, ôm ấp lý tính cùng trí tuệ con đường. William không có tiến một bước giải thích, mà là hóa thân cự lang, dược tới bầu trời, ngửa mặt lên trời trường hào. Hắn vận dụng hết nguyên lực, âm thanh xa xa truyền ra. Thiên Dạ trong tai nhưng bắt lấy một loại khác âm thanh. Phi thường trầm thấp, giống như trống trận. Âm thanh này người bình thường căn bản không nghe được, lan truyền phạm vi nhưng là càng xa. Hơn, chỉ chốc lát sau, phương xa bỗng nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng trường hào, làm như đáp lại. Trong nháy mắt tiếng thứ hai trường hào vang lên, âm thanh đã gần rất nhiều. Trong khoảnh khắc, một cái vóc người khá dài, tóc trắng xám lão nhân liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tật Phong công tước, Thiên Dạ trong nháy mắt ngưng tụ nguyên lực. Phía sau một đôi cánh ánh sáng từ từ mở ra, đã là làm tốt toàn lực chiến đấu chuẩn bị. Giờ khắc này Thiên Dạ đã chính thức lên level phó công tước, dựa theo bình thường tới nói, đã chắc chắn đánh bại Tật Phong công tước. Nhưng mà Tật Phong công tước thuộc về tốc độ cực nhanh, ra tay uy lực to lớn loại kia kẻ địch, hơi bất cẩn một chút sẽ bị hắn trở mình. Thiên dạ chính mình chính là loại này hình, qua lại không biết lấy hư không lấp lóe thêm vào nguyên sơ chi thương tổ hợp đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ, hiện nay hắn đương nhiên không sẽ phạm chính mình kẻ địch phạm quá sai lầm. Đột nhiên nhìn thấy thiên dạ, Tật Phong công tước cũng là giật nảy cả mình, hắn trong nháy mắt lùi về sau, từ trong tay áo bắn ra một đôi lưỡi dao sắc, khẩn nhìn chăm chú thiên dạ, quát lên, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Là ta gọi hắn đến, William khôi phục hình dạng người, vừa mặc quần áo, vừa nói. Tật Phong công tước đề phòng tâm ý không giảm chút nào, hoãn nói, ta biết ngươi, ngươi là William, quần phong đỉnh một đời mới thiên tài, tương lai người thừa kế một trong những người được lựa chọn. Bất quá các ngươi luôn luôn cao cao tại thượng, cũng không cho là chúng ta là cùng tộc, tại sao lại đến mảnh này cằn cỗi đại lục đến? William mặt không hề cảm xúc, một đôi hôi con mắt màu xanh lam nặng nề nhìn kỹ Tật Phong công tước, mở miệng chính là gọn gàng dứt khoát, không hề vu hồi, nói, ta hy vọng ngươi có thể thừa nhận, thiên gia mới thật sự là hắc ám chi tử. Cái này không thể nào, Tật Phong công tước âm thanh bỗng nhiên cao 8 độ. Thừa nhận thiên gia là hắc ám chi tử, cũng là mang ý nghĩa đem Tật Phong lĩnh chắp tay nhường cho. Điều này làm cho luôn luôn tự đại quen rồi Tật Phong công tước làm sao tiếp thu. Huống chi, thiên dạ hiện nay còn vẻn vẹn là phó công tước. Tuy rằng thiên dạ vẫn là vinh quang hầu tước thì liền làm cho Tật Phong công tước không dám động thủ, thế nhưng trên giấy tu vi thiên dạ xác thực còn không bằng Tật Phong công tước, thần phục với thiên dạ, để hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Bất quá William đã sớm dự liệu được cảnh tượng này, lạnh lùng nở nụ cười, ở ngươi chỉ dưới người sói là hình dáng gì? Bọn họ liền ít nhất trưởng thành kỳ đều không có. Ngươi giả mạo hắc ám chi tử đã đủ lâu, nếu như không chịu giao ra quyền bính, vậy ngươi ngày hôm nay liền không cần trở lại. Tật Phong công tước cười ha ha, chỉ bằng các ngươi. William, ngươi xác thực lợi hại, có thể hiện tại dù sao chỉ là vinh quang hầu tước, như vậy ngươi cũng cảm thấy có thể đánh bại ta. Buồn cười, không có tổ tiên linh hồn che chở, các ngươi đều đã biến thành người điên sao? William cũng không nói nhiều, lần thứ hai hóa thân cự lang hình thái. Bỗng nhiên một tiếng xuyên kim liệt thạch trường hào. Tật Phong công tước sắc mặt đột nhiên biến, ở William tiếng rít dưới, hơi thở của hắn dĩ nhiên liên tiếp giảm xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống đến phó công tước cảnh giới. Chương 99, đỉnh điểm của vô dụng. Lang vương rít gào, ngươi làm sao sẽ lang vương rít gào? Tật Phong công tước trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hắn quanh người gió lớn thổi ào ào, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là vừa xoay người, liền nhìn thấy cự lang hình thái William chặn ở phía trước của hắn. Giờ khắc này Tật Phong công tước khí tức chợt cao chợt thấp, cực không ổn định, động tác cũng như tay chân quán duyên, chỉ độn đến căn bản không giống là một tên thâm niên công tước. Mà theo William khiếu gọi, Tật Phong công tước khí tức một hàng lại hàng, rốt cục hoàn toàn bị vững vàng đặt ở phó công tước trên. Cơ hội tốt như vậy, thiên dạ tự sẽ không bỏ qua. Một cái hư không lấp lóe liền xuất hiện sau lưng Tật Phong công tước không tới 10 mét nơi, phía sau cánh ánh sáng triển khai, đầu cánh trên triệt để khôi phục 4 mảnh màu đen quang vũ lóe lên khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Tật Phong chậm rãi đem hai tay thả xuống, cười khổ nói, ban đầu cũng chính là cuối cùng, người sói trung cực hình thái nguyên lai chính là cự lang. Hướng về tương lai lang vương thần phục, cũng không mất mặt. Chỉ có điều thượng tầng đại lục có rộng lớn không gian, vô số thiên tài. Tội gì muốn tới áp chế ta này không có tiền đồ lão lang đây? William đình chỉ khiếu gọi, vẻ mặt lạnh lùng đứng lặng. Nhưng mà Tật Phong khí tức không có lập tức khôi phục, một lát sau mới bắt đầu chậm chậm tăng lên trên, tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp, nhìn dáng dấp không có nửa ngày công phu, căn bản là không có cách trở lại công tước cảnh giới. Thiên dạ thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm hoảng sợ, lang vương rít gào bá đạo cực điểm, tiếng rít hơi động, liên thiên dạ huyết hạch đều nổi lên cảm ứng. Chỉ là thiên dạ cổ lão huyết tộc tinh lực cũng đồng dạng mạnh mẽ, vẫn chưa bị gợi ra cái gì mặt trái trạng thái. Mà Tật Phong công tước thân là người sói, nghĩ đến đối với tiếng rít cảm ứng càng mạnh hơn cũng trực tiếp hơn, lại nguyên lực bị ép tới miễn cưỡng hàng rồi cấp 1. Này không chỉ có riêng là hàng cấp 1 đơn giản như vậy, Tật Phong công tước quen thuộc công tước cấp sức mạnh, tu vi đột nhiên bị mạnh mẽ đè xuống nhất đẳng, kỹ xảo chiến đấu biến dạng, thậm chí rất nhiều đại uy lực bí pháp đều sẽ không dùng được. Chân chính có thể phát huy ra sức chiến đấu e sợ cũng chính là vinh quang hầu tước trình độ. Nhưng mà William há lại là phổ thông vinh quang hầu tước, e sợ bình thường phó công tước đều không phải đối thủ của hắn, huống chi còn có một cái đứng yên ở phó công tước trên thiên dạ. Hiện nay Tật Phong công tước càng là mất đi tốc độ ưu thế, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Vĩnh dạ đẳng cấp chi nghiêm ngặt, là chạm trổ ở huyết thống cốt tủy bên trong. Huyết tộc cùng ma duệ thượng vị đối với hạ vị có thiên nhiên áp chế, nhện ma nhưng là thượng vị huyết thống có rõ ràng càng to lớn hơn hình thể cùng sức mạnh mạnh hơn. Nguyên bản thiên dạ cho rằng người sói sẽ là đối lập tối bình đẳng bộ tộc, lại không nghĩ rằng lại có lang vương rít gào thứ này, có thể không nhìn cấp độ kém phát huy tác dụng, liên công tước đều bị miễn cưỡng đè xuống cấp 1. Nói cách khác, truyền thừa đến lang vương rít gào cường giả, thiên nhiên liền có thể áp chế cái khác cùng tộc. Hay là đây là ban đầu đầu kia tổ tiên lang vương vì vững chắc đại vị lưu lại thần kỹ. Tật Phong công tước sắc mặt thảm đạm, nói, nếu ngài được như vậy vĩ đại truyền thừa, chung có một ngày sẽ ở tộc trong lịch sử điêu khắc dưới tên. Nhưng là, tôn kính William Điện Hạ, ngài tại sao phải giúp trợ ngoại tộc đến áp chế ta? Bởi vì người sói ở thiên dạ chỉ từng hạ xuống đến càng tốt hơn, bọn họ sẽ chân chính mạnh mẽ, không cần lại bởi vì đói bụng mà tự mình trục xuất. Không cần vẻn vẹn vì sinh tồn mà từ bỏ tương lai. Ngươi đã thống trị mấy trăm niên, nhưng ta ở ngươi trên lãnh địa không nhìn thấy chút nào biến hóa. Từ xưa tới nay, người sói ở trên vùng đất này chính là như vậy sinh tồn. Được rồi, ta không muốn nghe tổ tiên phái cái kia một bộ. Nếu như ngươi không muốn thần phục, vậy ta cũng chỉ làm cho ngươi trở về tổ tiên ôm ấp. Chí ít, những kia sinh sống ở Tật Phong lĩnh người sói gặp qua trên chân chính có tôn nghiêm sinh hoạt. Tật Phong công tước cười ha ha, ngươi nói người sói sẽ ở huyết tộc thủ hạ có tôn nghiêm sống sót. Ta ở Phỉ Thúy Hải đã thấy. Huyết tộc cùng nhân tộc đều không thể tin, bọn họ đều là tên lừa đảo. Ta tin tưởng thiên dạ. Tật Phong công tước chậm rãi bình tĩnh, nói, các ngươi cũng dự định đối xử như thế nhiên hỏa sao? William có chút ra do dự, quay đầu nói với thiên dạ, cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Nhiên hỏa trên người chảy bộ tộc ta nguyên sơ thất đại bộ lạc huyết mạch, ta lang vương rít gào uy lực có hạn, e sợ khó có thể đem hắn vững vàng ép vào phó công tước. Cũng không đủ áp chế, hắn hay là sẽ không nghe lời của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.